Mạt Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37 bị dọn trống không kho hàng. Hạ, Lương Tư Kỳ miễn miễn cưỡng cưỡng coi như là sinh trưởng ở địa phương Phong Châu người. Ở nàng đọc tiểu học thời điểm, cha mẹ nàng ly hôn, trong nhà hai đứa nhỏ, đệ đệ đi theo phụ thân lưu tại An Nam, nàng tắc đi theo mẫu thân Lý Thục Phân đi tới Phong Châu. Từ đây ở Phong Châu An gia, Phong Châu tới gần, cảng bên này ngoại ô, cho tới nay đều là kho hàng đại danh từ. Từ thế giới các nơi vận tới hàng hóa, hoặc là tạm thời trung chuyển, hoặc là trường kỳ gửi. Này phụ cận đều là tốt nhất lựa chọn. Lúc ấy, một cái mang theo hài tử, không chỉ có không có văn bằng cũng không có có thể lấy đến ra tay nhất nghệ tinh nữ nhân. Sinh hoạt đối với nàng tới nói, dữ dội gian nan. Cũng may có hảo tâm hàng xóm xem nàng đáng thương, cho nàng giới thiệu một phần việc làm, chính là ban nhân trông giữ kho hàng. Tuy rằng tiền lương thấp điểm nhi, nhưng thắng ở thanh nhàn, làm nàng có bao nhiêu dư thời gian mang một chút hài tử. Này công tác một làm chính là 10 năm sau, nguyên bản khắp nơi là kho hàng khu vực, dần dần nhiều các loại giá rẻ cư trú phòng, càng ngày càng nhiều người bắt đầu hướng ngoại ô chuyển nhà. Đại hình thả giá rẻ siêu thị Thuận Lý Thành Trương xuất hiện. Lý Thục Phân tắc từ giải rác kho hàng quản lý viên biến thành siêu thị hậu cần quản lý nhân viên. Đây là Lương Tư Kỳ sẽ biết này phụ cận có một cái siêu thị. Hơn nữa biết siêu thị kho hàng đại khái vị trí cùng vật tư phân bố nguyên nhân. Cùng đường tranh đoàn người ở An Nam vùng ngoại ô chạm xăng dầu chỗ đụng tới qua sau. Đường tranh các nàng đi cảng vị trí. Mà bọn họ tắc lựa chọn đi khóa Hải Đại Kiều. Cứ việc ở kia phía trước bọn họ đã suy xét qua, tưởng từ khóa Hải Đại Kiều rời đi An Nam đi hướng đất liền nhân số sẽ rất nhiều. Nhưng chân chính tới Đại Kiều bên cạnh thời điểm, bọn họ mới phát hiện sự thật xa xa vượt qua bọn họ thiết tưởng. Virus không hề dự triệu bùng nổ, tạo thành khủng hoảng cùng hỗn loạn vượt qua mọi người đoán trước. Nguyên bản xe hành có tự khóa Hải Đại Kiều thượng, giờ phút này bị đổ cái chật như nêm cối. Thê lương bén nhọn tiếng quát tháo không ngừng từ trong đám người truyền ra. Phóng nhãn nhìn lại, đen nghìn nghịt một mảnh ở kích thích. Phương xa phiêu khởi một sợi lại một sợi khói đen. Ngẫu nhiên cũng sẽ có tiếng nổ mạnh truyền đến. Mà thế lúc đầu tăng thi còn chưa từng tiến hóa quá. Không chỉ có không có gì đặc thù năng lực, hành động cứng đờ thong thả, trừ bỏ chảo cắn bên người người bên ngoài, ngay cả ô tô va lê đều đâm không khai. Cho nên, thực rõ ràng, phía trước sự cố là bởi vì xe chủ nóng lòng chạy trốn, hoàn toàn quên mất giao thông quy tắc tồn tại không muốn sống lái xe. Cuối cùng đụng phải khác chiếc xe lúc sau khiến cho khóa Hải Đại Kiều đường xe chạy hữu hạn, ra cùng nhau sự cố lúc sau. Nhưng cung thông hành đường xe chạy liền sẽ giảm bớt một cái, trực tiếp tăng thêm còn lại mấy cái đường xe chạy phụ tải. Đám người cũng càng thêm chen chúc hỗn loạn. Vô số kinh nghiệm giáo huấn cho thấy, càng loạn càng dễ dàng xảy ra chuyện. Quả nhiên, ở điều thứ nhất đường xe chạy ra vấn đề lúc sau, không quá bao lâu thời gian, còn lại mấy cái đường xe chạy cũng lần lượt xảy ra chuyện. Tuy rằng nghiêm trọng trình độ so phía trước muốn tốt một chút, nhưng vẫn là ngăn chặn đi trước con đường. Đường xe chạy đến tận đây bị phá hỏng, phía trước phía sau thêm lên cũng bất quá hơn một giờ thời gian mà thôi. Phía trước xe thuận lợi rời khỏi, mặt sau người tắc bị chắn ở khóa Hải Đại Kiều thượng. Một chiếc tiếp một chiếc, cuối cùng đổ ra một cái đáng sợ chiều dài. Lương Tư Kỳ đoàn người tới xem như sớm, chỉ là còn không có sớm đến ở xảy ra sự cố phía trước thông qua khóa Hải Đại Kiều. Đường bị lấp kín lúc sau, bọn họ đoàn người ỉ vào người mang dị năng, quyết đoán bỏ xe chuẩn bị đi bộ đi qua khóa Hải Đại Kiều. Ngay từ đầu, hết thảy đều ở bọn họ trong khống chế. Nơi đi qua, tràn đầy tang thi thi thể. Nhưng mà, ngoài ý muốn phát sinh đến quá đột nhiên, làm mọi người trở tay không kịp. Mạt Thế Chi Sơ, sở hữu tang thi đều là thấp nhất cấp. Không nói dị năng giả, chính là người thường, chỉ cần lá gan đủ đại, đều có thể đủ đối phó chúng nó. Chỉ có số rất ít tang thi hoặc động vật ngay từ đầu chính là tiến hóa thể, dựa theo sau lại nhân loại cấp tang thi phân chia cấp bậc. Mạt Thế Chi Sơ tiến hóa giả, cấp bậc tối cao, thậm chí đạt tới ngũ cấp. ở vượt qua lúc ban đầu hỗn loạn kỳ lúc sau. Tân chế độ đúng thời cơ mà sinh. Nhân loại được đến thở dốc cơ hội. Bắt đầu có người điều tra tang thi khởi nguyên. Theo phía chính phủ thống kê kết quả, toàn bộ Hoa Hạ phía Nam, mặt thế lúc đầu, cao cấp nhất biến dị thú chính là ngũ cấp. Hơn nữa chỉ có một con, lại đến chính là tứ cấp. Số lượng thượng nhưng thật ra so ngũ cấp biến dị thú muốn nhiều một chút. Nhưng thêm lên cũng bất quá 10. Đời trước may mắn thu phục tứ cấp biến dị thú sau. Lương Tư Kỳ giai đoạn trước cơ bản có thể coi như là đi ngang. Mà nàng lúc ban đầu những cái đó đồng đội, cũng bởi vì kia chỉ tứ cấp biến dị thú duyên cớ thành công còn sống, cuối cùng trở thành các đại căn cứ chung thực lực bài được với hào nhân vật. Nhưng mà, đời này nhiều ra đường tranh như vậy một cái biến số. Nàng ở An Nam chạm xăng dầu chỗ đem nguyên bản nên bị Lương Tư Kỳ thu phục tứ cấp biến dị thú giết chết. Trực tiếp làm cho Lương Tư Kỳ đội ngũ ở khóa hải đại kiều thượng tao ngộ ngũ cấp biến dị thú thời. Điểm cơ hồ tất cả hủy diệt. Chỉ có nàng cùng biết tương lai phát triển quỹ đạo Tạ Như Vân may mắn chạy thoát. Hoặc là nói, Tạ Như Vân là ở ngũ cấp biến dị thú xuất hiện phía trước không biết tung tích. Mà Lương Tư Kỳ mới là thật sự tìm được đường sống trong chỗ chết. Thông qua khóa hải đại kiều, tiến vào Phong Châu địa giới sau. Cùng phía trước từ đường tranh thủ hạ đào tẩu Giang Bắc Lâm trùng hợp gặp gỡ. Biết Lương Tư Kỳ là chữa khỏi hệ dị năng giả lúc sau. Giang Bắc Lâm nguyên bản là muốn mang Lương Tư Kỳ cùng nhau đi. Nhưng nghe nàng nói này phụ cận có một cái đại hình siêu thị. Trong đó một cái kho hàng tất cả đều là dễ dàng bảo tồn cùng với mang theo đồ ăn. Chỉ cần có điểm thưởng thức người đều biết. Mà thế bên trong quan trọng nhất chính là các loại vật tư. Trong đó lại lấy đồ ăn vì trước hết, Lương Tư Kỳ theo như lời siêu thị khoảng cách lâm thời căn cứ thập phần gần. Tin tưởng chỉ cần qua cái này nổi bật, căn cứ quản lý giả khẳng định sẽ đem chú ý đánh tới nơi này tới. Mà Giang Bắc Lâm muốn độc chiếm này bộ phận vật tư nói. Phải trước tiên một bước hành động, bất quá tại hành động phía trước yêu cầu trước xác định một chút vật tư cụ thể số lượng. Lấy phương tiện tổ chức bao nhiêu người tay lại đây. Vì thế Giang Bắc Lâm liền mang theo Lương Tư Kỳ lại đây xem xét tình huống. Không quá quan với cái kia kho hàng tồn tại. Lương Tư Kỳ cũng là nghe Lý Thục Phân nói. Cụ thể ở đâu vị trí? Nàng cũng không phải rất rõ ràng. Hai cái dị năng giả. Một cái là lực công kích cực cường phong hệ. Một cái khác là chữa khỏi hệ. Mà thế lúc đầu giải rác tang thi căn bản tạo không thành uy hiếp. Đi vào siêu thị bên trong tìm trong chốc lát. Hai người đã thực tới gần cái kia kho hàng, nhưng mà yên tĩnh trong không gian, bỗng nhiên truyền ra một tiếng kêu sợ hãi. Giang Bắc Lâm cùng Lương Tư Kỳ liếc nhau, rồi sau đó thật cẩn thận hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng tới gần. Theo thanh âm đi đến cuối, một phiến nhắm chặt cửa sắt xuất hiện ở hai người trước mặt. Hai người lại lần nữa liếc nhau, tiếp theo Lương Tư Kỳ thối lui đến bên cạnh, Giang Bắc Lâm đi ra phía trước. Lỗ tai dán tường nghe xong một chút trong môn biên tình huống. Không có bất luận cái gì thanh âm, tiếng tim đập tiếng hít thở. Cái gì đều không có. Giang Bắc Lâm hơi suy tư. Một tay giữ chặt then cửa tay. Một cái tay khác tích tụ dị năng. Ở mở cửa trong nháy mắt. Hướng về trong môn thuấn phát lưỡi dao gió. Đồng thời chính mình thối lui đến một bên. Lưỡi dao gió tạp đến trên tường thanh âm từ phòng trong truyền đến. Giang Bắc Lâm quay đầu lại nhìn Lương Tư Kỳ liếc mắt một cái. Ý bảo nàng đuổi kịp. Liền ở hắn quay đầu trong nháy mắt. Từ trong môn vụt ra một đạo hắc ảnh. Tốc độ cực nhanh. Đôi mắt chỉ có thể nhìn đến một đạo tàn ảnh. Tiểu tâm. Lương Tư Kỳ sợ tới mức mở to hai mắt nhìn. Tiếng kinh hô buột miệng thốt ra. Chỉ thấy kia đạo bóng đen trực tiếp nhào hướng Giang Bắc Lâm. Lại ngạnh xinh xinh bị cách trở ở khoảng cách hắn ước có hai tấc địa phương. Gần chút nữa không được nửa phần. Phản ứng lại đây Giang Bắc Lâm thuấn phát một đạo lưỡi dao gió. Nhắm ngay hắc ảnh phần đầu đánh tới. Cùng với cường điệu vật rơi xuống đất thanh âm. Hắc ảnh ngã xuống trên mặt đất. Một lát sau Lương Tư Kỳ lúc này mới thấy rõ ràng kia đạo bóng đen gương mặt thật. Đó là một người. Hoặc là nói đã từng là một người. Hiện giờ đã biến thành tang thi. Mà thế mới bùng nổ hai ngày mà thôi. Thi thể này hư thối trình độ lại xa xa vượt qua thời gian này nên có trình độ. ăn mặc tương đối tùy tiện, áo thun sam cùng bờ cát quần, lọa lồ bên ngoài da thịt đã hư thối đến không thành bộ dáng. Phảng phất nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ tất cả rơi xuống giống nhau. Cả người tràn ngập một cổ mùi hôi hương vị. Thấy vậy trạng huống, Lương Tư Kỳ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giang Bắc Lâm cũng không có giải thích cái gì. Hắn từ trước đến nay đa nghi, căn bản không có khả năng đem chính mình tánh mạng giao cho mới vừa nhận thức nhân thân thượng. Chẳng sợ người này là Lương Tư Kỳ, vẻ mặt ôn hòa vô hại, bộ dáng, cộng thêm nhanh chóng chữa khỏi năng lực. Ngay từ đầu cùng Lương Tư Kỳ cùng nhau hành động thời điểm, hắn liền phân một bộ phận dị năng, thao túng trong không khí phong có thể tại thân thể chung quanh hành trình một đạo bích chướng, để ngừa bị đến từ địch nhân hoặc là đồng đội đột nhiên tập kích. Giang Bắc Lâm nhấc chân đi đến cạnh cửa, duỗi tay đi vào ở trên tường sờ soạng, tìm được rồi chốt mở, đem đèn mở ra, chỉ thấy bên trong cánh cửa không gian thập phần đại, đồng dạng cũng thập phần trống trải, trừ bỏ trên mặt đất có mấy thứ rải rác đồ ăn ngoại, lại nhìn không tới bất cứ thứ gì. Lương Tư Kỳ ánh mắt rơi xuống kia mấy thứ đồ ăn thượng, mày dần dần nhăn chặt, một cỗ dự cảm bất hảo nổi lên trong lòng. Tác giả có lời muốn nói, khi cách hơn một tháng, ta rốt cuộc lăn trở về tới, trong lúc này các loại sự tiến đến cùng nhau, quả thực tâm tắc, ở chỗ này cùng các bạn nhỏ nói một tiếng thực xin lỗi, đồng thời cảm tạ vẫn luôn duy trì tiểu đồng bọn, moa moa tương đương đến nỗi đổi mới, ta tận lực bảo đảm ngày càng gạch dưới, Z, gạch dưới, hết chương.